Đêm giao thừa, ngày bão tuyết. Chương 10, một đêm trong tuyết chạm gác đi tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết gần âm 30 độ, hơi thở trắng của hai người đan vào nhau rồi bay lên trời mất hút tằng bất giá nhìn giường ngủ. Dày cộm, rồi lại nhìn Từ Viễn Hành, hỏi, chúng ta sẽ không bị chết cóng chứ? Từ Viễn Hành cười bí hiểm, chỉ tay về phía xa. Chúng tôi có quy tắc ở đây, nếu chết cóng thì sẽ vứt xác trong tuyết cho sói ăn. Cũng coi như chết có ý nghĩa. Câu đổ đó đủ đáng sợ để khiến mặt Tằng Bất Dã tái xanh. Từ Viễn Hành phá lên cười ha hà. Ánh mắt anh rực rỡ như chứa đầy những vì sao. Thật đẹp làm sao. Điều này phần nào xua tan nỗi sợ hãi về điều chưa biết của Tằng Bất Dã. Nhưng cô vẫn không chịu vào ngủ. Triệu Quân Lan ở bên cạnh ho một tiếng. Sao thế? Không muốn ngủ à? Không muốn ngủ thì để tôi ngủ. Từ Viễn Hành lùi lại một bước. Cậu đi ngủ đi. Kéo cửa kỹ vào. Chúng tôi ở ngoài này, có chuyện gì thì gọi chúng tôi. Đừng nói chúng tôi, là cậu thì có, tí nữa tôi về lều của tôi rồi. Tôi không canh gác cho chị rau dại đâu. Hai người vừa rồi có chút kỳ lạ khiến Triệu Quân Lan không nhịn được mà chọc ghẹo. Anh ta cười cợt tiến lên sờ túi nước nóng rồi trách móc Từ Viễn Hành. Làm anh em bao nhiêu năm rồi, cậu chưa từng đổ nước nóng vào túi cho tôi. Tôi rót rượu cho cậu. Từ Viễn Hành đáp. Tằng Bất Dã đã trở lại bình thường, thời tiết như thế này rất khó giữ được cảm giác. Không tự nhiên, kỳ lạ đó, dù không tự nhiên đến mấy, run lên vì lạnh một cái là tự nhiên ngay. Tiếp theo cô thắc mắc phải ngủ như thế nào? Tôi phải cởi quần áo để ngủ à, hay cứ thế chui vào? Cô chưa từng cắm trại, điều này không có gì đáng xấu hổ. Cô làm động tác này động tác kia, cảm thấy chui vào như một con nhộng vậy. Cô, tùy ý. Muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đó. Từ Viễn Hành bị câu hỏi của cô làm cho ngớ người. Được, vậy để tôi tự xem sao. Tằng Bất Dã chui vào lều, kéo cửa lại. Lúc này mới phát hiện, căn hộ hai phòng của Từ Viễn Hành là một biệt thự sang trọng. Cô tưởng tượng lều bạt sẽ rất chật hẹp. Người chui vào thì không còn chỗ để thứ gì nữa. Nhưng, phòng ngủ chính hướng nam. Này thật không bình thường, ngoài chiếc giường nhỏ còn có một cái bàn nhỏ. Trên bàn nhỏ có khăn giấy, bình giữ nhiệt, đèn ngủ nhỏ, bên cạnh còn có một cái máy sưởi. Dù vậy, cô vẫn không thấy không gian chật chội. Nhìn lại, giường ngủ, đó, thật sự có nhiều mánh khóe. Cô đếm sơ qua, có tới 6 lớp. Cô không hiểu công dụng của những thứ đó, chỉ thò tay vào miệng túi ngủ, cảm thấy rất ấm áp. Chiếc túi ngủ đó, dù Tằng Bất Dã đã cùng Tằng Ngộ Khâm đi rất nhiều cửa hàng đồ dã ngoại, cũng chưa từng thấy túi ngủ dày dặn. Mềm mại như vậy. Bên cạnh chỗ nằm của cô còn có một sấp miếng dán giữ nhiệt. Bên ngoài Từ Viễn Hành lại nói. Miếng dán giữ nhiệt cô tự xem mà dán. Nhất định phải dán lòng bàn chân và phần thân trên. Triệu Quân Lan lại tặc lưỡi. Từ Viễn Hành chắc là đánh anh ta. Vì Tằng Bất Dã nghe thấy tiếng kêu. Ai ra của anh ta. Chị rau dại này. Nói thật nhé. Dịch vụ này bọn tôi chưa được hưởng đâu. Triệu Quân Lan nói. Tằng Bất Dã nghĩ, anh chưa được hưởng, người khác đã được hưởng rồi. Những tin đồn trên mạng nói sao nhỉ? Đội trưởng đó rất tốt, đi chơi có thể chăm sóc người ta chu đáo. Đàn ông tồi chính là điều hòa trung tâm. Nghĩ vậy thấy hơi có lỗi với Từ Viễn Hành. Dù sao lúc này người được chăm sóc là cô. Vậy mà cô lại nghi ngờ nhân cách của anh. Cô cũng không có động tĩnh gì, chỉ nghiên cứu xem phải ngủ thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lều bạt là thứ tốt, cách ly gió tuyết nên có vẻ không lạnh lắm. Cô mặc áo lông vũ chui vào, vấn đề là mặc quần áo dày như vậy ngủ thật sự không thoải mái. Vì thế cô lại ngồi dậy, sột soạt cởi áo di lơ lông vũ và lớp lót mà Từ Viễn Hành cho mượn, cởi áo lông vũ và áo nỉ của mình ra, đắp tất cả lên người, rồi mới nằm xuống lại. Tay rút vào túi ngủ, chỉ để lộ cái đầu, thật sự giống một con nhộng. Cô nghĩ... Mình không nên gọi là chị rau dại, nên gọi là chị nhộng mới đúng. Thoải mái hơn nhiều, tắt đèn, nhắm mắt lại, chờ đợi giấc ngủ đến. Từ Viễn Hành ngồi ở đó vừa hay nhìn thấy bóng người của cô trong lều động đậy, cởi quần áo từng món một, chui vào túi ngủ, một lúc sau lại thò tay ra tắt đèn cắm trại, rồi nhanh chóng rút tay về túi ngủ, sau đó cái bóng túi ngủ đó biến thành một con chăn lớn. Rất thú vị. Chủ xe dây oai một có sự ngây thơ mà ngay cả cô ấy cũng không nhận ra, ở nơi người khác không thấy, buông bỏ cái gọi là sự mạnh mẽ và phòng vệ tự bảo vệ mình, động tác khôi hài buồn cười. Thật ra khá thú vị, cũng rất hợp để uống rượu. Anh uống một chút rượu trắng, cơ thể liền ấm lên. Lúc này Triệu Quân Lan than phiền, đi chơi cái gì cũng tốt, chỉ là không có con gái. Khi nào đoàn xe chúng ta mới được như người ta, đến thành phố lớn tình cờ gặp người đẹp. Tằng Bất Dã nghe từng câu, rất thú vị. Cô đã bước vào quy trình ngủ từ sớm, nhưng không biết tiết mục bảo lưu của họ vẫn chưa bắt đầu. Trước tiên đốt một đống lửa, ánh lửa cháy lên, cũng là để đề phòng sói. Từ Viễn Hành không lừa Tằng Bất Dã, nơi này thật sự có sói. Tuy đã rất ít khi nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là chúng biến mất. Người dân chăn nuôi địa phương nói đôi khi ban đêm có thể nghe thấy tiếng sói tru. 3 năm gặp một lần là nhà ai đó bị mất gà vịt. Lửa nhóm lên, ấm áp hơn nhiều. Mọi người xách ghế nhỏ ngồi lại, có người xách một chai bia, dựa vào ghế nhỏ, ngắm tuyết ngắm lửa, thoải mái uống rượu ngần người. Tuyết rơi im lặng, lửa cháy nồng nhiệt, tuyết rơi vô âm, lửa tự mình náo nhiệt. Lúc này anh Tôn gác một chân lên ghế, ôm đàn guitar, khẽ nhắm mắt bắt đầu hát. Bầu không khí không sôi nổi, nhưng rất đậm đà, bởi vì những bài hát anh Tôn hát đều rất êm dịu. Anh hát, câu chuyện của thời gian, có lẽ em đã sớm quên bài hát anh viết cho em thời còn trẻ. Hát, đồi núi, vượt qua đồi núi, mới phát hiện chẳng có ai đợi chờ. Hát, sương mù xuyên qua cổ nàng trẻ trung. Hát, rừng bạch dương, họ thề nguyền yêu nhau trọn đời này. Tiếng hát và ánh lửa đều xuyên vào trong lều, từng chùm ánh sáng nhảy múa chiếu ấm áp lên mặt Tằng Bất Dã. Giọng hát dịu dàng chảy vào tai cô, tất cả đều đang chúc cô có một giấc mơ ngọt ngào. Vì thế cô đã ngủ úp đi cùng tiếng hát và ánh lửa. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, nếu như nửa đêm cô không muốn đi tiểu. Cô cảm thấy buồn tiểu sau khi tiếng hát dừng lại và mọi người đã về lều. Cảm giác buồn tiểu không quá mạnh. Cô nghĩ cố nhịn một chút là có thể ngủ tiếp. Vì thế cô lại nhắm mắt lại, nhưng bàng quang của cô không chịu hợp tác, cứ nhắc nhở cô, nhanh lên, tôi sắp nổ tung rồi. Tằng Bất Dã khó chịu quá, nhưng bên ngoài rất lạnh, lại có sói, xung quanh là đồng hoang, hoàn toàn không có nhà vệ sinh. Vậy người khác giải quyết thế nào? Thì ra 5 chữ, ăn uống đại tiểu tiện, không bao giờ có thể tách rời. Tác phẩm văn nghệ chỉ viết về ăn uống. Không nói đến đại tiểu tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ viết về thơ ca và phương xa, không viết về những điều tầm thường. Điều này khiến Tằng Bất Dã cũng quên mất rằng mình sẽ đi đại tiện, sẽ đi tiểu. Hệ thống bài tiết không phải vì người ta đang đi đường mà ngừng hoạt động. Cô dường như lại nghe thấy tiếng sói tru. Tằng Bất Dã vùi đầu vào túi ngủ, cố gắng cách ly tiếng sói tru đó. Nhưng tiếng tru đuổi theo cô. Như thể sắp ăn thịt cô đến nơi. Tồi tệ quá, Tằng Bất Dã nghĩ. Cô lúc thì muốn chết, lúc thì không muốn chết. Nhưng lúc này cô không muốn chết. Vậy mà lại sắp bị sói ăn thịt rồi. Sói cắn cô một miếng, bàng quang của cô nổ tung. Đây là sự phản kháng cuối cùng, mãnh liệt nhất của cô khi làm người dùng nước tiểu tạt vào người sói. Điều này hơi khôi hài. Thực sự nhịn không nổi nữa, rụt rè gọi một tiếng. Đội, trưởng Từ. Từ Từ Viễn Hành biến thành đội trưởng Từ, một bãi tiểu, đã khiến thân phận của Từ Viễn Hành trở nên tôn quý. Đáng tiếc giọng quá nhỏ, Từ Viễn Hành đang nửa tỉnh nửa mê không nghe thấy. Tằng Bất Dã nhịn rồi lại nhịn, hét lớn một tiếng. Từ Viễn Hành, anh có nghe thấy không? Giọng cô xuyên qua, phòng khách, cuối cùng cũng đến được. Phòng ngủ phụ hướng Bắc, của Từ Viễn Hành, run rẩy, rất đáng sợ. Từ Viễn Hành bật dậy, sao thế? Anh muốn đi tiểu không? Tằng Bất Dã nói to. Tôi có thể đi cùng anh. Từ Viễn Hành gật đầu. Tôi đúng là muốn đi tiểu, nhưng không dám, vất vả cô đi cùng tôi một chuyến. Được, Tằng Bất Dã sột soạt mặc quần áo trong túi ngủ. Khi cô chui ra, thấy Từ Viễn Hành đã cầm đèn đêm đợi cô. Kéo cửa lều ra, thấy bên ngoài tối đen như mực. Đống lửa sắp tắt, chỉ còn ngọn lửa cuối cùng đang vùng vẫy. Anh Tôn ôm đàn guitar ngồi đó đợi lửa tắt, như có vô vàn tâm sự. Từ Viễn Hành đi trước, Tằng Bất Dã đi theo sau. Cô tự dọa mình, cứ cảm thấy có một đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô chạy nhỏ vài bước, túm lấy áo Từ Viễn Hành. Từ Viễn Hành quay đầu nhìn cô một cái, châm chọc. Còn khá tiếp mạng nhỉ, anh đừng có nhiều chuyện. Tôi khuyên cô lúc này nên cần ngôn thận hành. Tằng Bất Dã bị dọa, im miệng, một trước một sau dẫm trên tuyết đi về phía xa. Tằng Bất Dã hỏi, các anh dựng nhà vệ sinh khi nào vậy? Từ Viễn Hành không trả lời cô, chỉ cắm đầu đi. Đi vòng qua chướng ngại vật, rời xa lều, tránh tầm nhìn, chỉ vào một đống tuyết. Đi đi, nhà vệ sinh đây. Tằng Bất Dã không thể tin nổi, muốn đi thì đi, không muốn thì thôi. Từ Viễn Hành làm bộ muốn đi, Tằng Bất Dã túm lấy anh nói. Anh đứng đây đừng động đậy, tôi đi rồi về ngay. Trời quá lạnh, may là gió không to. Cô ê hà ê ạch cởi quần, trong quá trình này đấu tranh với hàng rào tâm lý của mình. Điều này quá xấu hổ. Văn minh thành phố bị gió tuyết hoang dã cuốn trôi. Cô phải đi tiểu giữa trời băng đất tuyết này, ở gần một người đàn ông. Quan trọng là quá lạnh, mông cô sắp đông cứng, vậy mà cô vẫn không đi được. Ngược lại Từ Viễn Hành, đi xa vài bước, đã giải quyết xong. Chất lỏng đổ xuống tuyết, tạo thành một cái hố. Anh giơ đèn nhìn, khá sâu đấy. Tằng Bất Dã mãi không có động tĩnh. Ban đầu Từ Viễn Hành không cảm thấy gì. Một lúc sau mới phản ứng được, cô ấy là con gái. Thế là mặt anh đỏ lên, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Hay là tôi đi xa thêm chút nữa? Tằng Bất Dã đã mặc quần xong đi trở lại. Tôi xong rồi, vậy được rồi. Đi vài bước Từ Viễn Hành nói. Cô bị chứng sợ đi tiểu à? Chứng sợ đi tiểu là gì? Là khi có người khác ở đó, cô không đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đi được à? Tôi đi được chứ. Từ Viễn Hành làm bộ muốn quay đầu, định cho Tằng Bất Dã xem thành tích của anh, còn dùng tay ra hiệu. Cái hố sâu thế kia cơ mà. Tằng Bất Dã túm lấy tay áo anh, cũng không biết tại sao, giơ chân đá anh một cái. Từ Viễn Hành, anh đừng có nổi điên, mặc nhiều quá. Cái đá này không thể giơ cao, dùng rất nhiều sức, cũng chỉ đá trúng đầu gối. Tằng Bất Dã hơi nản lòng, cô thực sự rất khó chịu. Từ Viễn Hành kéo cổ tay cô một cái. Đi thôi, về thôi. Hai người lại đi về. Từ Viễn Hành không hỏi thêm câu nào nữa, về đến xe lục tìm ra một cái chậu xách tay đặt trước cửa. Phòng ngủ chính của cô, nói, tôi ra ngoài xem có nguy hiểm gì không. Cô dùng cái này đi. Khi qua Xích Phong mua cái mới trả tôi, là tôi sơ ý, khi cắm trại tôi không thích chuẩn bị chậu tiểu xách tay. Anh đi rồi, cố tình dẫm tuyết thật to, tiếng động càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất, để lại một không gian an toàn cho cô. Tằng Bất Dã kéo cửa ra, nhìn thấy vật cứu mạng đó, vội vàng mang vào. Phòng ngủ của mình, cô chân thành cảm kích Từ Viễn Hành, khi mọi thứ đã trở lại yên tĩnh, cô hét về phía. Phòng ngủ phụ, đội trưởng Từ, cảm ơn anh. Tôi hy vọng sự tôn trọng của cô đối với tôi có thể duy trì lâu một chút. Từ Viễn Hành đan hai tay sau đầu, nằm đó chỉ ra thiếu sót của Tằng Bất Dã. Nói thật, cô cũng quá không coi tôi ra gì. Uy nghiêm của tôi với tư cách đội trưởng ở đâu? Tằng Bất Dã cười giả lả một tiếng để tạ tội. Vậy chúc ngủ ngon, cô nói, ngủ ngon, anh nói. Tằng Bất Dã nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Có gió nhẹ, có tuyết rơi trên lều, càng ngày càng nhiều, cuối cùng không chịu nổi sức nặng của một bông tuyết nào đó, lăn xuống thành một cục. Sau đó tuyết mới lại rơi xuống lều, túi nước nóng dưới chân vừa đủ ấm, giường Từ Viễn Hành làm cho cô cũng đang tỏa nhiệt, máy sưởi cũng đang tỏa nhiệt. Từ Viễn Hành vẫn còn chờ mình, anh dường như hơi bứt rứt, nên Tằng Bất Dã hỏi anh. Anh sao thế? Vừa rồi tưới tuyết thành hố bị lạnh à? Tằng Bất Dã. Hừm, cô im đi. Tằng Bất Dã liền làm động tác im lặng trong bóng tối. Sau đó cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô cứ thế ngủ yên, cùng với tuyết, cùng với gió, cùng với hơi ấm. Còn có tiếng ngáy của Từ Viễn Hành. Tất cả những điều này khiến cô cảm thấy an tâm. Trái tim mong manh của cô dường như được thứ gì đó bao bọc lại. Lúc này cô mới nhớ ra, hôm nay cũng chưa uống thuốc. Tôi đã không uống thuốc hai ngày liên tiếp, vậy mà tôi vẫn ngủ được. Ngày hôm sau vẫn ngủ đến rất muộn mới tỉnh. Cảm giác mở mắt trong lều rất kỳ diệu. Cơ thể cô ở trong túi ngủ ấm áp, nhưng đầu thò ra ngoài. Cô cố tình thở ra một hơi, liền có một làn khói trắng. Dùng tay sờ mũi tai, lạnh buốt. Lúc này dậy cần can đảm lắm. May là cô không cần mặc nhiều quần áo. Nhét quần áo vào túi ngủ một lúc, một luồng khí lạnh tràn vào. Chết tiệt, Tằng Bất Dã không nhịn được chửi một câu, nghe thấy tiếng ngủ say của Từ Viễn Hành bên cạnh liền bịt miệng lại. Sau khi dậy mặc quần áo chỉnh tề, gấp đồ dùng, mới nghiên cứu kỹ. Giường, Từ Viễn Hành làm cho cô, lúc này mới nghĩ ra, anh ta chắc không mang hai bộ. Nếu những thứ hữu dụng đều ở chỗ cô, vậy tối qua anh ta có bị lạnh không? Tằng Bất Dã tự nói, đầu óc cũng khá tốt, tấm lòng cũng không tệ, đảm đương được trọng trách đội trưởng. Khi cô kéo cửa lều ra, không kìm được. Hoa, một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chưa từng tưởng tượng trong đời mình sẽ thấy cảnh tượng như thế này. Tuyết tích bên ngoài lều dày đến thế, ánh sáng lấp lánh rải trên tuyết trắng, lan tỏa đến tận chân trời. Không có một dấu chân nào, chỉ có chim vỗ cánh bay qua bầu trời, tìm kiếm chỗ đậu, cuối cùng đậu trên nóc xe của họ, đứng thành một hàng ngay ngắn, nhìn trước ngó sau. Xa xa có một đàn ngựa rải rác trên tuyết, chậm rãi bước đi, đuôi ngựa tự nhiên quét qua quét lại. Còn xe của họ, đúng vậy, xe của họ bị tuyết phủ kín mít, như những gò tuyết phình lên. Lạnh quá, Tằng Bất Dã vừa ngắm nhìn, vừa xoa tay thổi hơi. Cô bắt đầu cảm thán tinh thần phiêu lưu và khả năng thẩm mỹ không thể thay thế của đồng đội. Chính họ đã đưa cô vào một thế giới cổ tích như thế này. Chuyện đi tiểu tối qua đã bị cô quên đi, đúng là ăn uống và phương xa đáng để miêu tả. Đại tiểu tiện và những điều tầm thường đều có thể tạm gác lại. Cô cẩn thận bước ra ngoài, bước một chân, bắp chân lún vào tuyết, lại bước một chân nữa, lại thêm một dấu chân sâu. Cô tìm thấy niềm vui, vất vả đi về phía xa, để lại một hàng hố tuyết sâu phía sau. Cô muốn đi xem những con ngựa kia, nếu có thể, cô muốn chụp một tấm ảnh với ngựa, ghi lại duyên phận của ngày tuyết này. Cô đi càng lúc càng xa, đến khi Từ Viễn Hành ra ngoài, nhìn thấy một bóng người cách đó 100 mét. Ngoài cô ra trên tuyết không một bóng người, bây giờ không sợ sói nữa à? Từ Viễn Hành đuổi theo cô từ phía sau, khi gần đến thì chậm động tác lại, giảm nhỏ giọng, rồi đột nhiên hét lớn. Sói đến rồi, Tằng Bất Dã hét lên một tiếng ngã xuống tuyết, quay đầu lại thấy tên Từ Viễn Hành đáng ghét. Mắt anh sáng rực, xấu xa quá, lúc này quăng hết sự tôn trọng với anh ra sau đầu, vốc một nắm tuyết ném về phía anh. Anh chạy cô đuổi, ngã ngã đánh đánh, chật vật vô cùng. Tằng Bất Dã mệt rồi, dang rộng hai tay, nhưng cô không giỏi ngả về phía sau, cầu cứu Từ Viễn Hành. Nhanh, giúp tôi một tí. Hai tay Từ Viễn Hành nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cúi đầu nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô. Trong đôi mắt ấy dường như có chút thứ gọi là hạnh phúc, khiến nền tảng vốn nặng nề của cô mỏng đi một lớp. Tóc mai trước trán không được mũ che phủ đã đông thành một lớp xương trắng, lông mi cũng vậy, chóp mũi đỏ ửng, cả người ướt đẫm. Anh ngẩn người một chút, đẩy đi, Tằng Bất Dã giục anh. Anh hoàn hồn, nhẹ nhàng đẩy cô một cái. Thế là cô ngã xuống giữa trời đất, trên băng tuyết. Cô nghe thấy tiếng kêu nhẹ bẫng của mình, bầu trời xanh thẳm ấy liền tràn vào đôi mắt cô. Tuyết bên cạnh vang lên một tiếng, cô nhìn sang, Từ Viễn Hành cũng nằm xuống bên cạnh cô. Họ có một khoảng cách không gần, nên cô không cảm thấy ngột ngạt. Cô chỉ cảm thấy trong hành trình cuộc đời từng chặng này, được biết anh, biết những người này trong chốc lát là một điều may mắn. Nghĩ đến một ngày nào đó phải chia tay, tâm trạng cô lại ảm đạm đi một chút. Chia ly, Tằng Bất Dã mãi mãi không học được cách đối mặt với chia ly. Lúc này Từ Viễn Hành lại giơ điện thoại lên, như một người tự luyến tìm kiếm góc độ. Cánh tay càng duỗi càng dài, hóa ra là đang tìm một góc có thể chụp được cả chị rau dại vào. Nhưng Tằng Bất Dã không biết, cô đang nhìn bầu trời. Cô nghĩ, thật là một khoảnh khắc đáng nhớ. Cách chương.